Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Bảo vẻ mặt vui vẻ, vỗ tay mà tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nữ anh hùng diệt gián, nhưng lại không có đứng lên để nhận hoan hô, ngược lại sắc mặt trắng bệch, duy trì trạng thái tư thế, cầm dép ban đầu, giống như là một pho tượng như cũ không hề nhúc nhích. Trời ạ, nàng đang làm cái gì vậy? Nàng còn đang trong lúc xem mặt mà. Con gái bình thường nhìn thấy gián là liền kêu sợ hãi liên tục. Tốt nhất là nhu nhược phát trôn, hai mắt đẫm lệ tránh một bên để chờ nhà trai anh hùng cứu mỹ nhân. Làm sao lại có thể giống nàng, cầm dép mà giết chết luôn con rắn như vậy cơ chứ? Xong rồi, hết hy vọng rồi. Căn cứ theo kinh nghiệm của nàng, thì nam nhân thường thường thích tiểu mỹ nhân nhu nhược. Đối với các loại tự lập tự cường như nàng, giết chết con rắn không một chút nương tay, nên xác định tinh thần nam nhân kia sẽ bỏ chạy. Bề ngoài trông như là thủy triều dâng lên, nàng cứ ngắc nhặt dép, chậm rãi ngồi về chỗ cũ, mở to đôi mắt nhìn về nam nhân tuấn tú đang ngồi ở trước mặt, nhìn không được liền thở dài một tiếng. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên nàng đi xem mắt thất bại, nhưng là nàng chịu thất vọng. Dù sao thì Lệ Cao Thành cũng tuấn lãng, lại ôn nhu như vậy. Nàng nắm chặt kẹp tóc trong tay, vẫn còn rút lại một chút hơi ấm của hắn. Hài! Không biết đối tượng xem mắt lần sau của nàng có tốt được như vậy nữa không nữa. Bề ngoài tốt, giọng nói lại dễ nghe, đôi bàn tay lại ôn nhu nữa. Lâm tiểu thư, xin cô hãy gả cho tôi. Người con gái có thể gả cho Lệ Cao Thành nhất định là sẽ hạnh phúc. Hắn là như vậy. Như vậy, nhưng mà đợi một chút. Hắn vừa mới nói cái gì vậy? Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn mà hoài nghi bản thân có phải vì đã kỳ vọng mà sinh ra ảo giác hay không? Nàng chỉ là nằm mơ sao? Nàng nghe lầm sao? Hình như nàng nghe thấy Lệ Cao Thành hắn nói. Hắn nói là... Cổ họng nàng muốn nói ra, môi mở ra nhưng đóng lại, chần chừ một lúc lâu sau mới thật vất vả đem những thắc mắc trong lòng nói ra được. Thật là xin lỗi. Anh vừa nói cái gì vậy? Đôi mắt chăm chú nhìn hình ảnh diễm lệ trước mắt. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khóe miệng cong lên cằn từng tiếng rõ ràng lặp lại. Xin cô hãy gả cho tôi. Trời ạ, nàng thật sự là không có nghe sai nha. Hắn lại hướng tới nàng mà cầu hôn sao? Thành Nhàn ngồi ngay ra như phỗng, mím chặt hai mắt, đăm đăm, rồi trừng mắt mà nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, không thể trả lời, càng không thể phản ứng. Ầm ầm bão tố trong đầu. Giống như bầu trời đêm đêm quốc khánh pháo hoa nổ đầy trời, hiện ra bốn chữ, trúng giải thưởng lớn vậy. Trong khách sạn, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhẹ tựa như tiếng nước chảy, điều hòa mát lạnh lan tỏa, thấm qua cả những phiến lá của những chậu cây như những bông hoa có sức sống đang khẽ thở. Trong một góc sáng sủa của tầng một khách sạn, có hai kẻ đang ngồi nhìn nhau với ánh mắt kỳ dị. Nam nhân kia có một khuôn mặt rạng người, đôi mắt màu xanh lam, trên mình đang mặc âu phục, tuổi cỡ chừng 40. Tuy vậy vẫn không hề mất đi sự phong độ, vẫn vô cùng anh tuấn. Nữ nhân kia có đôi chân thon dài yểu điệu, mái tóc dài thướt tha, eo thon gọn, nửa bộ ngực lộ ra trong tà áo mỏng. Chỉ cần kẽ đổi tư thế đã làm rung động biết bao ánh mắt xung quanh. Hai người này không phải là thân quen mà ngồi ở đây với nhau, mà là đang thực hiện một cuộc giao dịch. Mỹ nữ xinh đẹp miệng khẽ giơ lên ngón cái, rồi lập tức có một người mặc áo đen xuất hiện, cẩn thận lấy ra một thứ để ở trên bàn. Công tước, đây là người giao hàng, còn đây là 12 khối đạn tâm phiến. Nàng ngọt ngào nói. Đứng ở phía sau vị công tước, trợ lý liền mở ra vali giao tiền và lấy ra kính hiển vi, xem xét một khối đạn tâm phiến tỉ mỉ, đến độ như đang kiểm tra một viên kim cương. Một hồi sau hắn ta xác định đúng, là hướng về phía chủ nhân mà gật đầu. Mỗi khối tâm phiến đều thuộc hạng thương phẩm, có đóng dấu xác định, quả là rất tuyệt. Mỹ nữ liếc mắt mà đưa tình. Đương nhiên rồi, ta làm sao có thể bán hàng giả cho ngài công tước được cơ chứ? Nàng đã sớm nghe được nói, ngài công tước có con mắt rất tinh tường, nếu như trước mặt là hàng giả, thì lập tức có thể nhận ra ngay. Ngoại hiệu công tước này, tên gọi là Địch Mã Tư, là một người cực kỳ máu lạnh, là một kẻ chuyên buôn bán vũ khí quốc tế. Chỉ cần đối phương có thể ra giá cao thì có thể bán vũ khí cho bất cứ ai, không cần biết đó có phải là phần tử khủng bố hay không, miễn là phải trả giá cao là bán. Xác định là hàng thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net